Tiểu Dương Đà, chương 65, à há, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thu xem như đã biết lý do vì sao Giang Vũ Giao rõ ràng chém ra một con đường trong biển lửa, nhưng Lạc Minh Nguyên vẫn không chịu thả nàng xuống để nàng tự đi rồi. Bởi vì mặt đất bị thiên hỏa thiêu đốt nóng tựa như một ván sắt nung vậy, cho dù có linh lực của U Nghiên hộ thể, nàng cũng vẫn không thể chịu được cái cảm giác bỏng cháy như đang chiên thịt kia. Nàng sống mơ màng hồ đồ suốt nhiều năm, vốn là chưa bao giờ muốn bản thân phải chịu uất nghẹn, cho nên ngày mùa đông ngâm chân sẽ chẳng bao giờ ngâm bằng nước quá nóng. Nhưng lúc này giờ này, bước trên con đường chịu chết, nàng mới thể nghiệm sâu sắc được cái gì gọi là phỏng chân, chân chính. Nàng thậm chí còn hoài nghi lời vui đùa mình nói lúc ở trong động có lẽ sẽ linh nghiệm ngay tức thì. Nàng sẽ bị nướng chín. Nhưng nàng lại không nghĩ được nhiều như vậy, nàng chỉ chạy ngược một mạch như điên về con đường mà Giang Vũ Giao đã bổ ra. Có lẽ do quá đau nên nàng cảm thấy suy nghĩ của mình bắt đầu trở nên hỗn loạn hơn. Cái đầu vốn rỗng tuếch kia bỗng dưng xuất hiện rất nhiều ý nghĩ râu ria kỳ kỳ quái quái, cũng không biết có phải là do con người chạy về phía tử vong nên mới trải qua chuyện cưỡi ngựa xem hoa thế này không? Nàng vừa chạy vừa miên man suy nghĩ, ý nghĩ hiện lên trong đầu lại càng ngày càng thái quá. Nàng nghĩ, mình chạy một đường như vậy, đợi lát nữa khi chạy đến trước mặt U Nghiên e là bốn cẳng chân đã bị nướng chín. Đúng lúc đêm nay mọi người chưa kịp ăn gì, nếu U Nghiên vẫn còn sức để ăn, trước khi chết nàng sẽ không ngại cho U Nghiên nếm thử hương vị của cái chân Dương Đà nướng này. Chẳng qua trên đường không có các loại gia vị như muối ăn thì là ớt bột hoa tiêu hạt tiêu tỏi tê gì gì, hơn nữa hai ngày này nàng chưa từng có cơ hội để rửa chân, mùi vị có lẽ sẽ chẳng đâu vào đâu, U Nghiên chắc sẽ ghét bỏ. Mà thôi ghét bỏ thì ghét bỏ đi, từ xưa đến nay nào có người sẽ đánh gãy bữa cơm bao giờ. Chỉ tiếc nàng còn chưa kịp thành người một ngày, đến chết cũng chỉ là một con sùng vật nhỏ bé ở trong lòng U Nghiên. Càng tiếc nuối hơn là nàng thậm chí còn không có đủ thời gian để đi hối tiếc càng nhiều chuyện. Nàng thấy con chó đen khổng lồ kia, cũng thấy tất cả linh lực hộ thể quanh người chim khâm nguyên khổng lồ đều bị vỡ vụn, cơ thể đã chồng chất vết thương. Giây tiếp theo, nàng thấy bên trong đôi mắt màu vàng ánh kim của con chim khâm nguyên ấy xuất hiện một tia kinh ngạc và tức giận. Nàng biết U Nghiên đang giận, giận cái hành động quay trở về như một đứa ngu của nàng, dùng sự ngu xuẩn của bản thân để phụ lại cơ thể đầy thương tích này. Nhưng nàng không quan tâm, nàng gọi tên nàng, không biết sống chết mà tới gần nàng. Vào lúc đó Tiểu Dương Đà dùng bốn cái chân bị phỏng đến sắp tê liệt chạy từng bước vụng về, chạy nghiêng ngả lảo đảo về phía Khâm Nguyên bị họa đấu quang ngã thật mạnh ở trên đất kia. Nàng nhỏ yếu như vậy nhưng lại không mang tất cả. Nàng rõ ràng chỉ là một con Dương Đà nhỏ bé. Họa đấu thấy nàng tựa như thấy một con kiến, nó thậm chí lười nâng chân lên, chỉ tùy ý quét cái đuôi của mình một cái. Ngay lúc cái đuôi khổng lồ xù xù lông sắp làm Tiểu Dương Đà bị thương, một cây roi dài quấn lấy cơ thể Tiểu Dương Đà kéo nàng ra khỏi chỗ cũ mấy thước rồi sau đó ngã mạnh trên mặt đất. Cái đuôi to lớn của họa đấu đụng phải vách đá bên cạnh khiến bốn phía đều bị chấn động, đá vụn theo đó mà bắn vương vãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thu sợ tới mức kinh hồn, lúc nhịn đau mở mắt ra nàng thấy U Nghiên đã biến lại thành người, tuy sắc mặt trắng bệch ngã ngồi trên mặt đất nhưng vẫn dư sức thúc giục roi dài kéo nàng đến bên cạnh. Có thể nhận thấy rõ, U Nghiên bị thương rất nặng, ngoại trừ vết bỏng, trên người còn có rất nhiều vết cào cháy đen chảy máu. Hơi thở của nàng đã dần yếu đi, tuy chưa hoàn toàn ngã xuống nhưng rõ ràng là đã không còn sức chống đỡ. Diệp Thu ngơ ngẩn nhìn nàng, trong mắt không khỏi lóe lên lệ quang. U Nghiên hít sâu một hơi, tức giận đến độ nghiến răng mắng. Đồ ngu, ngươi muốn nói gì thì nói, dù sao ngươi cũng chẳng thông minh đến đâu. Diệp Thu nói, hít hít cái mũi, vươn hai cái móng trước bị bỏng đến đỏ bừng ra, khẽ ôm lấy cơ thể chồng chất vết thương trước mặt mình. Tuy điều nữ nhân vẫn hay bắt nạt nàng, trêu cợt nàng, tìm được cơ hội sẽ cười nhạo nàng. Nhưng nàng vẫn rất muốn cứu nàng. Nếu bản thân có thể trở nên hữu dụng hơn một chút thật là tốt biết bao, đinh. Ngươi có thể câm miệng được không hả? Vào lúc này đừng có ở đây gõ chuông tang cho ta. Nguy hiểm, chạy mau, chết tiệt ta còn cần ngươi nhắc nhở chắc, chạy được thì đã chạy từ lâu rồi, thuộc tính linh căn của ký chủ là 250, đã đủ kích hoạt, tăng cường hình thể, muốn tiến hành kích hoạt không ạ, còn có giả thiết này nữa hả? Sao ngươi không nói sớm, kích hoạt ngay lập tức, giây tiếp theo, Diệp Thu cảm giác bản thân đột nhiên bành trướng. Không phải hình thái ý thức bành trướng, mà là toàn bộ cơ thể nhanh chóng to lớn hơn rất nhiều. Dưới ánh mắt mệt mỏi mà lại kinh ngạc của U Nghiên, nàng vội nằm sấp xuống, trong đôi mắt vốn dĩ vô vọng bỗng chốc bốc cháy lên một tia hy vọng. U Nghiên, đi lên, Nàng nói, ta có thể đưa ngươi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, họa đấu mở miệng ra, phun một ngụm lửa vào nàng. Diệp Thu thấy vậy bèn nhắm mắt lại theo quán tính, làn nhiệt nóng bỏng đều đã thổi quét toàn thân, nhưng cơn đau như trong dự đoán lại chưa từng đến. Nàng sợ sệt mở hai mắt chỉ thấy một vầng linh quang màu trắng hóa thành cái chắn vững vàng chặn lại ngụm lửa kia. Có điều sau vài giây ngắn ngủi cái chắn ấy liền xuất hiện vết rách. Vừa ngước mắt lên nhìn, nàng thấy Giang Vũ Giao đang đứng làm phép kết ấn ở cách đó không xa cố gắng khởi động một tầng lá chắn. Vô Nghiên không hề do dự dùng hết một tia sức mạnh cuối cùng, lật người nhảy đến sau lưng Dương Đả yếu ớt ghé vào cái gáy mềm mại ấy. Diệp Thù không dám chậm trễ một phút một giây, xoay người chạy hết tốc lực về phía cửa động. Sau khi biến đổi thân hình, tốc độ của nàng nhanh hơn rất nhiều, vào lúc đi ngang qua Giang Vũ Giao, nàng vô thức rơi chậm lại bước chân. Các ngươi, đi mau, một tiếng quát lớn làm Diệp Thu hoàn toàn bừng tỉnh, nàng không dám chần chừ thêm nữa bèn vội vàng lao thẳng về phía trước. Giang Vũ Giao rút cái chắn linh lực về, xoay người đi theo sau Diệp Thu. Nhưng nào có chuyện thoát khỏi họa đấu dễ dàng như vậy. Cơ thể nó tuy khổng lồ nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh, mất một lúc đã đuổi kịp nó nhấc nhẹ móng vuốt thì Giang Vũ Giao đã bị đánh bay ra xa mấy thước đập mạnh vào vách đá bên cạnh. Diệp Thu nghe tiếng, vừa quay đầu liền thấy Giang Vũ Giao ngã xuống đất ngay lập tức nôn ra một ngụm máu tươi, ngũ tạng lục phủ e là đã bị tổn thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, họa đấu phát ra một tiếng gầm nhẹ chuẩn bị nhấc chân để dẫm chết thì chợt bị một ngọn lửa đánh bật ra mấy thước nó không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía đường bay của ngọn lửa kia. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ thấy tất cả ngọn lửa đang bùng cháy xung quanh vào lúc này đều tụ tập về tay trái của Lạc Minh Nguyên, phát ra ánh sáng cực kỳ chói mắt. Họa đấu ngẩn ra trong chốc lát rồi sau đó gầm nhẹ một tiếng, bổ nhào đến chỗ của hắn. Diệp Thu theo bản năng nhìn thoáng về phía sau, nhưng hai mắt lại đau đớn đến mức không thấy được gì. Nàng không khỏi suy nghĩ, vì sao những kẻ chơi lừa này lại thích ngược đãi đôi mắt của người khác vậy hả? Giây tiếp theo, nàng đột nhiên nhớ tới Tiểu Trư Chân từng nói cái thứ sức mạnh này, chỉ cần dùng một lần thì sau này ở trong mắt người khác hắn sẽ không còn được xem như là con người nữa. Hắn muốn làm người, không muốn làm yêu. Nếu vẫn còn tồn tại rời đi được có lẽ nàng nên với Tiểu Trư Chân kia cái thứ sức mạnh ấy là thần chứ không phải yêu, hoàn toàn đừng đặt nặng ở trong lòng. Nhưng đột nhiên nàng cảm thấy cả người rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Sao tự dưng lại thấy mệt mỏi vậy, chú ý cái cây búa chưa chú ý, đã là người trưởng thành rồi. Có thể thả rắm trực tiếp luôn được không hả, thể lực không? Diệp Thu, thể lực bằng, không, là chuyện gì thế này? Nàng ở đây lâu như vậy rồi, ngay cả đi bộ leo núi suốt một ngày cũng chưa thấy thể lực bằng. Không, bao giờ, cho nên bằng, không, sẽ xảy ra chuyện gì đây? Diệp Thu đang suy nghĩ thì đột nhiên phát hiện cơ thể mình hoàn toàn mất đi sức lực, thân hình vốn to lớn nhanh chóng teo nhỏ về kích thước ban đầu. Vô Nghiên trong trạng thái gần như hôn mê cứ vậy mà đè ở trên người nàng, trọng lượng nặng khiến Tiểu Dương Đà vốn đã mất sức ngay lập tức cảm thụ được cái gì gọi là áp lực núi lớn. Nàng bịch một cái té ngã trên đất, ý thức biến mất từng chút, tầm mắt cũng dần trở nên mơ hồ theo đó. Khi vẫn còn một chút tỉnh táo, nàng thấp thoáng thấy bả vai Tiểu Trư Chân bị móng vuốt của họa đấu đâm xuyên qua, và trước lúc hình ảnh hoàn toàn tối đen, có mấy cái bình luận trôi chợt bay ngang ở trong đầu nàng. À há, bộ chạy luôn không tốt sao? Phải quay về làm gì chứ? Rồi xong phim, không người còn sống luôn, độ thiện cảm của U Nghiên. 5.000, người mà tăng như vậy, có lẽ ta cũng không cần mệt nhọc đến mức ấy. Tiểu Dương Đà cá mặn cố gắng vùng vẫy một chút nhưng sự vùng vẫy ấy lại không có tác dụng gì, nàng vẫn bị U Nghiên đè gắt gao. Nghị lực ngắn ngủi dường như ánh sáng phản chiếu cuối cùng vẫn bị thể lực kiệt quệ hoàn toàn cuốn trôi. Thôi bỏ đi, mệt mỏi quá, tạm biệt cái thế giới ngu ngốc này, hy vọng trên thiên đường không có tiểu điểu cô phi. Họ tác giả có lời muốn nói, có một bình luận bảo Diệp Thu không cần phải nói thật với vai chính, nhưng nếu đứng nhìn ở góc độ của Diệp Thu thì nói thật lại rất cần thiết. Đầu tiên, sức lực của nàng không lớn, tốc độ cũng không nhanh, cho dù có thể tránh thoát thì nàng cũng có thể vẫn bị lôi về, thậm chí bị đánh ngất rồi trực tiếp mang đi. Sở dĩ nói ra sự thật thứ nhất là vì sợ không lay chuyển được vai chính dẫn đến hai người bỏ lỡ thời cơ rời đi, thứ hai là nàng biết rõ bản thân mình mấy cân mấy lượng ngay từ đầu đã chuẩn bị trở về chịu chết cho nên đối với nàng bí mật còn có ý nghĩa gì nữa chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đã không ý nghĩa chi bằng nói thẳng ra, để khi mà hai vai chính từ bỏ nàng, họ có thể yên tâm thoải mái hơn một chút. Đứng trước sự chênh lệch thực lực tuyệt đối, không bán thảm cầu người trợ giúp phủi sạch quan hệ làm người bớt cắn rứt lương tâm, đó mới là Diệp Thu. Nàng nhát gan sợ phiền phức lại ích kỷ, nhưng nàng vẫn luôn giữ vững thiện niệm dưới đáy lòng, không quên suy bụng ta ra bụng người. Cũng chỉ có như vậy, nàng mới xứng đáng được mọi người đối xử tử tế. Ho o cách chương.